Chương 262, thế cục không khống chế được, hai mặt thụ địch. Chương 262, thế cục không khống chế được, hai mặt thụ địch ào ào, ống đựng bút nghiên giấy toàn bộ đều rơi trên mặt đất, Lương Viễn cũng là không quan tâm, đang ngồi thượng nhảy ra một tờ bản đồ. Nhìn nhảy ra bản đồ, Lương Viễn hô hấp dồn dập, đem bản đồ mở ra, đã qua hồi lâu mới đúng Ngọc Độc Tú nói, sư huynh, tình huống không ổn, thật to không ổn á, yên tâm, thiên tháp không được. Ngọc Độc Tú ngự khí lạnh nhạt, lúc này vận chuyển thái thượng vong tình chính pháp, đem toàn bộ cảm tình che chắn, thở ơ lạnh nhạt thiên địa vạn vật, chậm rãi thật sâu đi vào trước bàn, nhìn kia bản đồ, hồi lâu sau nói, Nam Nguyên binh bại, chúng ta muốn hai mặt thụ địch, hiện giờ duy nhất đường đi, chính là tại đối phương quân đội tới rồi trước, đánh tan kia đại yến binh lính, đánh vào đại yến kinh thành, diệt này chủng, vong này quốc, hủy này xã tắc. Diệt này chủng, vong này quốc, hủy này xã tắc. Thưởng thức những lời này, Lương Viễn thầm nghĩ trong lòng, Diệu Tú những lời này trung thật lớn sát khí. Hiển nhiên hắn cũng không như vậy khi như vậy bình tĩnh. Mất không dậy nổi, ta tức khắc đem nơi đây tình hình báo cho biết trưởng giáo, thỉnh trưởng giáo ban thưởng xuống nhân thủ, hoặc là có thể hàng phục đạo hải thú pháp bảo, chúng ta sớm đánh vào đại yến, chỉ cần đã qua đây Hàn Thủy Hà, đại yến nội địa sắp tới, lại không ai đỡ nổi. Một hiệp nói tới đây, Ngọc Độc Tú trong tay một đạo phù lục bay ra, hóa thành lưu quang về phía chân trời mà đi. Hai người nhìn bản đồ, thương lượng đối sách, đúng lúc này, doanh trướng bị xốc lên, Vương Quyền đi đến. Lúc này Vương Quyền y quan đoan chính là chỉ có đôi mắt lóe ra tinh hồng vẻ. Sư đệ mau tọa Lương Viễn thỉnh Vương Quyền ngồi xuống, sau đó nói, sư đệ nói nhanh lên, Nam Nguyên thế nào liền binh thất bại, ta Thái Bình đạo mọi cách nhu kế, vạn vô nhất thất, càng có giáo bên trong chư vị trưởng lão đích thân tới, thế nào liền binh thất bại, thật sự là làm người ta không nghĩ ra. A, Vương Quyền lời nói hơi mang nghẹn ngào, cảm xúc đông nhiên kích động lên, lớn tiếng gầm hét lên, pha nờ đồ, Thái Bình giáo trung chắc chắn có pha nờ đồ. Đem Nam Nguyên mưu kế tin tức tiết lộ ra. Ngoài, kia Thái Dịch đạo hình như biết ta Thái Bình đạo lần này tiến đến Nam Nguyên trưởng lão cùng đệ tử toàn bộ tư liêu, mới vừa ra tay. Liên vừa mới bị đối phương khắc chế, không có một tia sức phản kháng, Thái Dịch đạo nhất định là chuyện nói trước các vị trưởng lão chi tiết, làm châm trích bố trí. Bằng không các vị trưởng lão coi như là tại vô năng, cũng sẽ không một kích tán loạn, binh bại không hề sức phản kháng. Ngọc Độc Tú như mày, pha nở đồ cái từ này hắn không phải lần đầu tiên nghe nói. Trước một thời gian ngắn hắn chợt nghe qua. Lần đó Ly Trần Động Thiên việc hình như liền xuất hiện rồi pha nờ đồ, tiết lộ một ít tin tức, chẳng lẽ Thái Bình đạo không có đem pha nờ đồ bỏ. Nam Nguyên chúng vị đệ tử cùng trưởng lão hiện giờ ở đâu? Lương Viễn nhìn đệ tử kia. Đệ tử kia hai mắt đỏ bừng, các vị trưởng lão tất cả đều ứng kiếp, các vị sư huynh tử tử, chạy đã chạy, còn có một phần bị bắt giữ, nếu không các vị trưởng lão tùy thời sớm, để cho ta trước tiên trốn đi ra ngoài, dặn dò ta nếu là tùy thời không ổn. Mau mau truyền tin tại tông môn. Chỉ sợ Thái Bình đạo lần này cần bị người một lưới bắt hết. Phanh Lương Viễn trước người cái bàn lập tức vỡ nát, đáng chết, pha nở đồ đáng chết, nếu là bảo ta biết được là ai, định khiếu, sẽ làm cho này muốn sống không thể, muốn chết không trách được. Ngọc Độc Tú như mày, kỳ môn độn giáp cấp tốc thôi diễn, chính là kỳ môn độn giáp thuật số chi đạo chủ yếu là vận dụng cho quân ngũ, về thôi diễn đoán trước việc cũng không tính là quá toàn diện, khó có thể suy đoán ra pha nở đồ ở tại. Ta Thái Bình đạo bố cục tinh vi. Hiện giờ Nam Nguyên binh bại, đối khắp cả đại cục đều sẽ phát sinh không thể đoán trước ảnh hưởng, thậm chí còn ta Thái Bình đạo từ thượng phong chuyển tại hạ phong cũng khó mà nói, kia một chỗ chiến trường quyết ra thắng bại, liền sẽ ảnh hưởng chỗ tiếp theo chiến trường. Dẫn phát đủ loại phản ứng dây chuyền, thậm chí còn liên lụy toàn cục, chúng ta nếu là có thể diệt đại yến, có thể hòa nhau một ván, chính là một ngày không tìm ra pha nờ đồ, ta Thái Bình đạo chúng vị đệ tử trưởng lao cho nhau nghi kỵ. Xin khẽ hở, đại gia không thể đồng tâm đồng lực. Như thế nào có thể địch nổi còn lại mấy nhà tông môn? Ngọc Độc Tú thở dài nói. Ai? Lương Viễn thở dài, hiện tại chỉ có thể nghĩ biện pháp phá được đại yến. Ta Thái Bình đạo lần này hao tổn thiệt nhiều trưởng lão, đệ tử càng là không ít, có thể nói là nguyên khí tổn thương nặng nề. Ngày sau thế cục phát triển, đã thoát ra ta Thái Bình đạo nắm trong tay. Ngọc Độc Tú buông tay ra bên trong kỳ môn độn giáp, ngửa mặt lên trời thở dài. Thái Bình đạo bên trong, trưởng giáo sắc mặt xanh mét nhìn trong tay phù lục, trán nổi gân xanh lên, hai tay run rẩy. Trong tay phù lục bởi vì pháp lực quá mức sao động, lập tức hóa thành bột mịn. Đáng chết, pha nở đồ rốt cuộc là ai? Trưởng giáo nghiến răng nghiến lợi, răng trung văng ra mấy chữ này. Thái Bình đạo nội pha nở đồ rốt cuộc là ai? Trưởng giáo cũng không biết, lần trước mượn dùng Ly Trần Động Thiên mưu kế, vốn tưởng rằng vạn vô nhất thất, nhưng là kia còn lại mấy nhà tông môn giống như chiếm được cao ý gì tin tư cờ, đã nhận ra dấu vết để lại, không thể không khiến Thái Bình đạo dừng lại động tác, kế hoạch kia chính là hoàn thành hơn một nửa. Bất quá cũng may sau lại kia mấy nhà tông môn chủ quan, sơ sẩy thả lỏng cảnh giác, bằng không Thái Bình đạo đây mưu kế quả quyết là có thể nào. Cũng là, chỉ cần là một người bình thường, ai sẽ cho rằng Thái Bình Đạo muốn cùng còn lại cửu gia khai chiến. Tại đối phương thả lỏng cảnh giác chi hậu, Thái Bình Đạo khởi động lôi đình chi thế, bắt đầu lần này đánh bất ngờ, chỉ tiếc, vẫn là xuất hiện biến cố, giáo bên trong pha nở đồ rõ ràng xuất hiện lần nữa. Lần này chẳng những đem Nam Nguyên Trường đệ tử cũ tư liệu truyền đi qua, để cho Thái Bình Đạo tổn thất nặng nề, càng làm cho trung thổ thế cục đã xảy ra biến chuyển, đã từ từ thoát ly Thái Bình Đạo nắm trong tay. Rốt cuộc là ai? Bổn tọa đã âm thầm phái người điều tra, nhưng không có tìm được chút tung tích, đây pha nở đồ ẩn giấu quá sâu. Hiện giờ ta Thái Bình Đạo các vị trưởng lao trong lòng có e dè, lá mọc cách cố kỵ, không thể lại đoàn kết nhất trí, cao thấp nhất tâm, như thế nào đối kháng còn lại mấy nhà tông môn nói tới đây, trưởng giáo trong tay phủ trần run lên, bất kể như thế nào, đều muốn đem đây pha nở đồ bắt tới, bằng không bổn tọa trong lòng bất an, ta Thái Bình Đạo càng lại như ngư thứ tại hầu. Nếu là bị bổn tọa cảm thấy sơ suất của ngươi, định muốn đem ngươi cả tộc cao thấp toàn bộ chính pháp, khu tán hồn phách, chọn đời không được siêu sinh. Nói tới đây, chợt lại có một vệt sáng bay qua, bị này cầm trong tay. Một lát sau, trưởng giáo chậm rãi thu phù lục, trong mắt lưu quang lóe ra, Hàn Thủy Hà, ở đâu bổn tọa giống như có chút bố trí, chính là đây Thái Nguyên Đạo cũng thật trùng hợp, hay là nghĩ đến đây, trưởng giáo đống nhiên xoay chuyển ánh mắt, trách không được Diệu Tú hội truyền tin, kia Hàn Thủy Hà có chút quái dị, coi như là kia hỏa hệ pháp bảo, cũng chưa chắc có thể đem khô cạn, hơn nữa kia trong sông sinh linh quá nhiều, nghiệp lực quá lớn, trách không được Diệu Tú không chịu ra tay, coi như là ra tay cũng vô dụng, hoàn hảo bổn tọa trước cũng đã có một phen bố trí. Nói, một tờ MBUA xuất hiện, hóa thành lưu tinh bay vào phía chân trời. Trung vực ở ngoài, Thái Bình giáo tổ ngồi ở hoàng đồ phía trên, trong đôi mắt lóe ra đạo đạo thần quang, bao quát chúng sinh. Pha nờ đồ, ta Thái Bình Đạo nội rõ ràng xuất hiện pha nờ đồ, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, thiệt nhiều người cũng đã quên giáo tổ uy nghiêm, chính là hiện giờ hoàng đồ phong tỏa, kia mấy lao già như hổ rình mồi. Bản làm cũng vô pháp nhúng tay chung vực việc, bằng không bị kia mấy lao già tìm được hoàng đồ sơ hở, nhảy vào chung vực, thì càng là không có cơ hội nói tới đây. Thái Bình giáo tổ chậm rãi nhắm mắt lại, hừ, vai hề mà thôi, nếu là ta Thái Bình Đạo lại có một pho tượng vô địch. Tiên nhân đản sinh, thế cục tất nhiên sẽ phát sinh lịch chuyển, mà lại gặp các ngươi kiêu ngạo. Sau khi nói xong, không nói nữa, chính là ngồi xếp bằng tại hoàng đồ lên, giữ gìn đây hoàng đồ vận chuyển, sợ bị còn lại mấy lao già tìm được kẻ hở. Cách đó không xa, Thái Nhất Đạo giáo tổ cùng với dư mấy nhà giáo tổ ngồi đối diện nhau, thời khắc chú ý hoàng đồ phía trong động tĩnh. Thái Bình giáo tổ tuy rằng phong tỏa trung vực, cấm xuất nhập, nhưng lấy các vị giáo tổ thần thông, không khó biết trong đó tình hình. Thái Nguyên giáo tổ ánh mắt lóe ra vô tận thần uy, đây là các ngươi ai chuẩn bị ở sau một chiêu này rượu a, đánh Thái Bình lao ra hỏa kia không hề phát cáu, bản thân môn nhân phản loạn, bạt thai này lấy ra bùn bùng hưởng. Nói, đưa mắt nhìn sang còn lại mấy nhà giáo tổ. Hiển nhiên là ta y vấn, các ngươi ai tính kế? Không có người trả lời, tất cả mọi người là lao thần rốt cuộc, hai mắt không hề dị sắc, ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lúc này tuyệt địa không có người thừa nhận, nghịch phản người ta đệ tử, đây chính là phạm vào đại chuyện kiêng kỵ, nói ra chẳng những cùng Thái Bình giáo tổ kết làm tử thù, còn lại mấy lao già cũng sẽ phòng bị chính mình, mình có thể tại Thái Bình đạo nội xối rủ, chẳng lẽ thì sẽ không ở tại dư mấy nhà trong tông môn có động tác nhỏ sao? Loại này phạm chuyện kiêng kỵ cũng không có nhân hội ngốc cho ra đến thừa nhận, chính mình từ trong lòng lén vui mừng là được, không cần thiết khoe khoang đi ra kéo cửu hận. Chưa xong còn tiếp.